Kiều Thê Như Vân, chương 810, đào đến, gocchuyenaudio.com. Triệu Cắt nghe xong, lại càng vui mừng hơn, cả người bị kích động, liền không tự giác mà đứng lên, đi qua đi lại trong sảnh, nói. Rất tốt, Đại Tống ta dùng văn hiếu trị quốc nhưng nghiệp võ cũng không thể hoang phế, Nam Dương Thủy Sư trị quanh thiên hạ, đều là công lao của ngươi, cũng là kết quả chút ít môn sinh trẫm phục vụ quên mình. Nói đến môn sinh của chính mình, tuy nói Triệu Cát không có quá nhiều tiếp xúc cùng giáo úy, lại vẫn cảm thấy có vài phần kiêu ngạo. Mỉm cười nói, ngươi làm vô cùng tốt, rất tốt, trẫm phải thưởng như thế nào ngươi đây? Chậm đã, Triệu Cát đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt lại có chút nhăn lại, hỏi. Nếu là thế như trẻ tre, vì sao không lập tức đưa tin chiến thắng đến? Thẩm Ngạo sớm có ngôn từ, nói. Bệ hạ vốn là đưa tới tin chiến thắng đến, về sau bệ hạ trách mắng một chầu, liền không đưa lên nữa, vi thần cũng không có ý tứ trách bệ hạ, kỳ thật cái chiến quả này, ngay cả vi thần cũng cảm thấy giật mình, càng không cần phải nói bệ hạ tại phía xa ngàn dặm xa. Bởi vậy, vi thần nghĩ tạm thời đè tin chiến thắng xuống, thẳng đến khi toàn thắng, vi thần cũng không dám chậm trễ, lập tức trở lại Tuyền Châu, báo tin vui cho bệ hạ. Lý do này không có bất kỳ chỗ nào để chỉ trích. Triệu Cát gật gật đầu, nói. Không tệ, cũng phải trách trẫm tâm tiểu nhân đo bụng quân tử. Thẩm Ngạo nói, bệ hạ nếu là tiểu nhân, vi thần nào dám xưng quân tử. Trước mắt việc cấp bách có phải là nên lập tức xóa Tàu Quốc thành lập Tàu Quốc đô hộ phủ trấn an tâm người Tàu. Triệu Cát thận trọng lên, chậm rãi dạo bước trong sảnh, nói. Xóa bỏ Tàu Quốc chỉ sợ trong lòng tất cả phiên bang sẽ bất an. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Bệ hạ thống trị phiên quốc cần ân uy cùng thi thành tâm phụ thuộc Đại Tống ta tự nhiên cho hậu đãi, nhưng nếu như Tàu Quốc lòng muông dạ thú, không diệt quốc chính là phiên quốc thiên hạ đều khinh, người Tàu tội ác tài trời như thế, còn có thể kéo dài xã tắc đến lúc đó, chỉ sợ các quốc gia càng khinh thường hơn. Triệu Cát gật đầu, nói. Nói cũng có đạo lý, trẫm liền hạ ý chỉ, giao ba tỉnh lục bộ thảo luận, đợi bọn hắn có cái chương trình, lại báo trẫm bên này. Hắn cười ha ha một tiếng, tâm tình cười mở nói. Trẫm có Bình Tây Vương, có thể vô tư mà sống. Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ, những lời này lại không hề sai, cực cực khổ khổ chạy lên chạy xuống, xác thực là một chuyện không quá dễ dàng. Triệu Cát lại nói, sự tình Nỗ Nỗ Vương Tử, ngươi biết không? Thẩm Ngạo nói, vi thần đến lúc sáng sớm, e sợ quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, cho nên mới nói mấy câu cùng Ngô Đại Nhân trước, chuyện này đã thông báo cho Ngô Đại Nhân. Triệu Cát nhíu hai hàng lông mày lại, nói, Nỗ Nỗ Vương Tử này, quả thực rất đáng hận. Thẩm Ngạo nói, bệ hạ bớt giận, chỉ là bệ hạ đã chán ghét hắn, như vậy, không bằng vi thần cho bệ hạ xem trò hay, thế nào? Triệu Cát không khỏi nói, cái trò gì hay, trên mặt Thẩm Ngạo ngưng tụ lại tầng một băng xương, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh ý, lóe lên tức thì, về sau, lại đổi lại một bộ cười ôn hòa chậm gì gì nói. Đến lúc đó bệ hạ sẽ biết rõ. Triệu Cát lại cười nói, ngươi lại bán cái chỗ hấp dẫn với trẫm rồi. Hắn duỗi lưng một cái có vài phần tinh thần, nói. Vốn, hôm nay trẫm không muốn đi ra ngoài, nhưng ngươi đã trở lại, như vậy, theo trẫm đi ra ngoài đi một chút, đi phư ưng vẽ nhìn xem Tím Hành đâu rồi, gọi Tím Hành đi theo đi. Thẩm Ngạo có chút mệt, gocchuyenaudio.com, mỏi, nhưng khi nhìn Triệu Cát hào hứng dạt dào, cũng giữ vững tinh thần, nói. Vậy thì bảo người đi gọi Tím Hành tới, bệ hạ có thể thường ta hớp trà uống, nâng nâng tinh thần hay không? Triệu Cát hướng Dương Tiễn bĩu môi, Dương Tiễn lập tức bưng một ly trà đến, Thẩm Ngạo ôm chén trà nhỏ trên tay trước nói. Vi thần chuẩn bị xuất diễn này, còn phải đợi thủy sư chúng ta về mới diễn, bệ hạ đợi mấy ngày, đến lúc đó, sẽ để cho bệ hạ mở rộng tầm mắt. Dứt lời, liền nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cười ha ha nói. Vũ Di trà quả nhiên tinh khiết và thơm, hồi lâu chưa nếm qua. Triệu Cát nói, dùng điểm tâm chưa, Thẩm Ngạo lắc đầu, Triệu Cát nhân tiện nói. Đi cầm chút ít điểm tâm tới để Bình Tây Vương ăn. Dương Tiễn kêu tùy tùng bưng điểm tâm đến, Thẩm Ngạo liền vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, Triệu Cát ngồi ở bên cạnh xem. Thẩm Ngạo lập tức làm ra một bộ dạng không được tự nhiên, nói. Bệ hạ, vi thần rất xấu hổ, Triệu Cát thản nhiên cười cố ý hướng Dương Tiễn nói. Thúy Nhã Tuần San mua tới chưa? Dương Tiễn gọi người đưa tới, Triệu Cát liền cố ý ngồi ở trên mặt ghế đọc Tuần San. Triệu Tím Hành nghe được Thẩm Ngạo trở về, vừa kinh ngạc lại mừng rỡ, rửa mặt một phen, rồi nhanh chóng chạy đến, vừa thấy Thẩm Ngạo, ngay cả hướng Triệu Cát hành lễ cũng quên, đôi bàn tay trắng như phấn đập Thẩm Ngạo vài cái, trong mắt hiện ra nước mắt quệt mồm nói. Đồ vô tâm, còn nói cái gì lữ hành, đến Tuyền Châu này, ta giống như là đồ vướng víu, không chơi với ta. Thẩm Ngạo dốc sức liều mạng ho khan, vội vàng nhấp một ngụm trà mới thông học, nói. Cái này không thể trách ta, oan có đầu, nợ có chủ. Thẩm Ngạo hướng Triệu Cát bên kia một chút, nói, tóm lại ta là khâm mệnh trinh phạt, cũng không thể kháng chỉ bất tuân. Triệu Cát lập tức ho khan, buông Thúy Nhã Tuần San ra, nói. Tốt rồi, buổi tối về nhà hãy làm, Dương Tiễn, đi chuẩn bị xa giá. Ba người cùng ra khỏi hành cung, bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, chiếu lên trên người rất là thoải mái, vừa mới qua cơn mưa cho nên thời tiết còn có chút lạnh, Thẩm Ngạo hỏi Triệu Tím Hành có cần mặc thêm quần áo hay không, Triệu Tím Hành nói không cần, dứt lời, liền khoác ở tay Thẩm Ngạo, cười hì hì thấp giọng nói chuyện với Thẩm Ngạo. Triệu Cát lúc này mới ý thức được chuyện không thích hợp rồi, cảm thấy đề nghị vừa rồi quá lỗi thời, liền gọi Dương Tiễn đến bên cạnh thấp giọng nói vài lời. Lên xa giá tự nhiên là Triệu Cát một cái, Thẩm Ngạo cùng Triệu Tím Hành một cái, tại trước mặt Triệu Cát coi như an phận, nhưng tiến vào thùng xe cả người liền ngã vào trên người Thẩm Ngạo, nhẹ nhàng lấy tay vặn eo Thẩm Ngạo, nói. Sớm biết vậy ta liền không tới nữa, ngươi không có lương tâm, ngươi không giúp ta đào mấy tấm bút tích thực đến. Thẩm Ngạo nói, bút tích thực, Triệu Tím Hành nói, của Cố Khải Chi, Thẩm Ngạo nghe được tâm can liền rung động, bút tích thực của Cố Khải Chi, cái hỏa thác Cố Khải Chi lưu truyền hậu thế tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có mấy tấm như vậy, đại bộ phận không phải thu vào chùa miếu thì chính là trong kho hoàng cung, bên ngoài đâu còn có cái gì bút tích thực. Liền an ủi nàng nói, Cố Khải Chi, Tím Hành, ngươi nhầm rồi, Triệu Tím Hành mở to hai mắt nói, như thế nào, Thẩm Ngạo làm ra một bộ vô cùng đau đớn, nói. Hiện tại sớm đã không lưu hành tranh Cố Khải Chi vẽ, huống hồ người này nhân phẩm quá xấu, 3 tuổi cười chuồng ra đường, 4 tuổi nhìn. Góc truyện audio.com, lén nữ nhân tắm rửa, 5 tuổi. Triệu Tím Hành ngay từ đầu nghe xong, vẫn chỉ cười hì hì, đợi cho Thẩm Ngạo tiếp tục nói. 13 tuổi, đi học người ngâm thơ đánh đàn. Triệu Tím Hành nghe xong, thở phì phì nói. Thì ra hắn cũng làm thơ. Thẩm Ngạo nói, làm thơ kỳ thật cũng không có gì không tốt nha, chỉ là vị đại tài tử này chú ý làm thơ cơ hồ đến tình trạng mất ăn mất ngủ, còn nói bình sinh có thể không vẽ, không thể không thơ. Triệu Tím Hành trừng mắt Thẩm Ngạo nói, ngươi có phải đang gạt ta hay không? Thẩm Ngạo lập tức nói, không dám, không dám. Triệu Tím Hành nghiêng đầu một cái, nói, vậy thì không đi tìm bút tích thực của hắn nữa, ngươi nói xem, họa sĩ nào tốt nhất? Dương Khiết, Thẩm Ngạo nói không chút do dự. Triệu Tím Hành không hiểu ra sao, Dương tìm tòi cái tên này trong óc một hồi lâu mới cực kỳ nhụt chí nói. Người này vẽ kém Cố Khải Chi xa lắc, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ tiểu tổ tông tuy kỹ xảo vẽ tranh người ta không bằng Cố Khải Chi, nhưng tác phẩm người ta nhiều truyền lưu hậu thế không có 1000 cũng có mấy trăm. Thẩm Ngạo nhớ mang máng, lúc trước chính là mình cùng Chu Hằng, Chu Nhược kết hợp cầm tranh Dương Khiết vẽ giả danh lừa bịp mới kiếm được tài chính cho Thúy Nhã Sơn Phòng, cái Dương Khiết này chính thức là vận may của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo siêng năng nói, Dương Khiết vẽ, nhìn về phía trên giường như thiếu thần vận, nhưng phong cách vẽ thư thái công tác liên tục coi như là tự thành nhất phái. Còn nữa, Dương Khiết rất là thành kính đối với vẽ tranh, mỗi lần, lúc vẽ tranh, đều phải dâng hương rửa tay một phen, ăn cơm, mới vẽ, si vẽ như thế, người đời sau, ai có thể so sánh được. Triệu Tím Hành không tự giác nói, tính tình lại rất giống ta. Thẩm Ngạo mỉm cười nhìn Triệu Tím Hành, Triệu Tím Hành nhân tiện nói. Vậy thì tốt, đi đào bút tích thực của hắn đến xem. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra trong lòng niệm, A-di-đà Phật, đại họa sĩ dưới suối vàng có biết ngàn vạn lần không cần phải ghi hận ta, phải nhớ hận, liền tìm Dương Khiết đi. Cách chương.